Nếu như là tổng lôi chủ chỉ định, chẳng khác nào là trợ thủ của tổng lôi chủ. Nói như vậy tán tu muốn lựa chọn phân lôi chủ cũng khó a. Giang Trần thở dài. Hắc hắc, cũng không nhất định. Lâm Yến Vũ cười nói chấm phẩy. Loại thưởng kim lôi đài này rất nhiều tán tu nổi danh cũng tham dự. Trong lịch sử rất nhiều lần diễn ra thưởng kim lôi đài đều có tán tu nổi danh là tổng lôi chủ. Bọn họ cũng chọn ra phân lôi chủ. Chỉ là nhưng mà bọn họ tuyển chọn phân lôi chủ hoàn toàn là dựa vào thực lực. Hơn nữa phân lôi chủ sau khi được tuyển, khi nhận thưởng từ việc giải quyết nan đề, phải phân 5 thành tiền thưởng cho tổng lôi chủ. Còn có thể như vậy sao? Giang Trần im lặng, chuyện này chẳng khác nào là bán vị trí phân lôi chủ đi, khi đạt được lợi ích thì chia chác lẫn nhau. Loại phương thức này càng thêm trực tiếp, nguyên thủy. Sư tôn, có phải người thấy năm thành quá nhiều không? Lâm Yến Vũ cười ha hả nói. Năm thành này thoạt nhìn rất nhiều, thế nhưng trên thực tế rất nhiều người đều tranh giành vỡ đầu muốn trở thành phân lôi chủ a. Dù sao đây là sinh ý khó kiếm. Nếu như quả thực có thể giải quyết nhiều vấn đề, cho dù là năm thành lợi nhuận cũng vô cùng khả quan. Cẩn thận nghĩ lại, Giang Trần cũng thấy hợp lý. Đổi lại là chính hắn, nếu như có cơ hội như vậy chỉ sợ cũng lựa chọn tham dự. Cho dù là phân cho tổng lôi chủ năm thành lợi ích, thế nhưng bản thân mình vẫn còn năm thành lợi ích cơ mà. Trung quy so với người không có tư cách tham dự còn tốt hơn. Đây chính là một cơ hội phát tài miễn phí. Về phần phí báo danh đều là tiền do tổng lôi chủ kia xuất ra. Tổng lôi mất chút phí ban đầu, thu về một chút lợi ích cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên, Giang Trần cũng không nghĩ muốn tranh giành phân lôi chủ làm gì. Thứ hắn muốn tranh giành nhất định là vị trí tổng lôi chủ. Yến Vũ, cứ như vậy đi. Không cần con báo danh cho ta. Con bây giờ không nên bạo lộ. Con nói cho ta biết tin tức cụ thể, ta sẽ tự mình đi báo danh. Thân phận của Lâm Yến Vũ không thể bạo lộ, nếu không tình cảnh của hắn so với Giang Trần còn nguy hiểm hơn. Nếu như để cho các thế lực của Đan Hỏa Thành biết rõ Dư Nghiệt Lâm gia còn tiềm phục ở Đan Hỏa Thành, còn muốn gây bất lợi cho Đan Hỏa Thành, nhất định sẽ không tiếc bất kỳ giá nào trấn áp hắn. Đây là chuyện không thể bàn cãi. Lâm Yến Vũ nghe vậy cũng cảm động, hắn biết lần này mình bái sư, xem như đã chọn đúng người. Nếu như là lão sư bình thường, tuyệt đối sẽ không sai bảo đồ để như nô lệ, cần gì quản nhiều như vậy. Trên người Giang Trần, Lâm Yến Vũ cảm nhận được sự quan tâm của sư tôn chính thức. Trên danh nghĩa là sư tôn, kỳ thực cũng giống như một huynh trưởng vậy. Tuy rằng Lâm Yến Vũ biết kỳ thực tuổi mình còn lớn hơn sư tôn, thế nhưng mà hiện tại trong lòng Lâm Yến Vũ đã sinh ra một loại cảm giác ỷ lại với sư tôn, một loại sùng bái mù quáng. Hắn so với ai khác còn rõ ràng hơn, nếu như mình muốn trở nên nổi bật, muốn một ngày kia báo thù cho Giang tộc, hy vọng lớn nhất nên đặt lên trên người sư tôn. Từ chỗ Lâm Yến Vũ, Giang Trần cũng biết được tư liệu đại khái về thưởng kim lôi đài. Thưởng kim lôi đài là do Đan Hỏa Thành tổ chức. Nhưng mà bất luận một thiên tài nào trên bát vực, bất luận một người nổi danh, đức cao vọng trọng nào cũng có thể tham dự. Đương nhiên trừ phi là loại thưởng kim lôi đàn ngàn năm có moi ra thì mới có những người đức cao vọng trọng, đỉnh cấp xuất hiện. Còn thưởng kim lôi địa bình thường, những người này không lộ diện. Đại nhân vật đỉnh cấp, bọn họ cũng yêu quý thanh danh của mình, cũng biết rụt chè, bình thường sẽ không dễ dàng tham dự. Nếu như là kim thưởng lôi đài mỗi quý đều có, đại nhân vật tham dự không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng mất giá. Cho dù là loại thưởng kim lôi đài cấp bậc 10 năm có một ngày cũng chưa chắc có đại nhân vật tham dự. Ít nhất những nhân vật cấp đại đế kia của Đan Hỏa Thành nhất định sẽ không tham dự.

sau đó lại lấy tay mạnh mẽ đánh đầu mình một cái. Dường như tràn ngập tự trách vậy. Đối với những hành động của Lâm Chí Vinh, Giang Trần đã sớm có lực miễn dịch. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt thương cảm của Lâm Chí Vinh, Giang Trần lại phát hiện ra tiểu tử nhìn ra tính cách khôi hài này thậm chí là một gia hỏa sặc mùi tiền lại là một người trong tình trọng nghĩa. Điểm này, từ trong ánh mắt thanh tịnh kia cũng có thể thấy được. Chương 1748. Dã tâm của Giang Trần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tuy rằng Giang Trần không có chuẩn bị chư thiên tuệ nhãn, thế nhưng mà kiếp trước, kiếp này, ánh mắt nhìn người của hắn vẫn có. Lâm Chí Vinh này, tính cách có chút tương tưởng, cười đùa. Thế nhưng Giang Trần từ trong ánh mắt hắn có thể đoán ra được hắn ta là người thâm tình. Tuy rằng không biết trên người Lâm Chí Vinh này xảy ra chuyện gì, nhưng có một điểm có thể khẳng định. Lâm Chí Vinh này nhất định không có quyết đoán như Vô Song Đại Đế. Nhất định trên phương diện tình cảm làm sự thỏa hiệp gì đó, không có đưa ra quyết định tràn ngập dũng khí như Vô Song Đại Đế. Cho nên ánh mắt hắn mới có thể hối hận tràn ngập tự trách như vậy. Nhưng mà những chuyện này, Giang Trần cũng không có hứng thú đi nghe ngóng. Lúc này một gã nam tử dường như là phó điện chủ của Tịnh Phần Điện đi tới. Hai tay khẽ nhấc lên, ý bảo phía dưới yên lặng một chút. Chư vị thật cao hứng nói cho mọi người biết một tin tức. Thưởng kim lôi đài lần này chúng ta đã tăng cấp bậc lên tới 300 năm mới có một lần. Cũng bởi như vậy vốn chỉ có 9 tổng lôi chủ, lúc này chúng ta sẽ tăng lên 3 vị tổng lôi chủ nữa. 3 vị trí tổng lôi chủ này chúng ta đã có người chọn lựa từ trước. Theo thứ tự là Vô Song Đại Đế, Vô Song Tiền Bối. Thứ hai là người bài danh thứ 36 trong danh nhân đường của Đan Hỏa Thành, Phượng Đan Vương. Còn có trận pháp đại sư Vương Học Thông. Ba vị cao nhân này chiếm 3 vị trí, chuyện này nói rõ điều gì? Nói rõ quy cách của thưởng kim lôi đài lần này vượt qua mong muốn ban đầu của các ngươi. Các ngươi sẽ thông qua tuyển chọn để giành 9 vị trí trống còn lại. Phó Điện Chủ Tịnh Phần Điện nói xong, tất cả mọi người đều hoan hô. Chuyện này đối với những người như bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt. Có 3 tiền bối tham dự, không thể nghi ngờ đã tăng lên cấp bậc của lần thưởng kim lôi đài này. Mà 3 vị tiền bối này tuy rằng chiếm cứ 3 vị trí chủ tịch, thế nhưng mà 3 vị trí này chỉ là thêm vào mà thôi. Cũng không chiếm một danh ngạch nào trong 9 danh ngạch ban đầu. Vốn đối với việc những tiền bối cao nhân xuất hiện, bọn họ cảm thấy sẽ mất đi 3 danh ngạch trong 9 danh ngạch. Thế nhưng hiện tại nghe nói 9 danh ngạch còn nguyên, vẫn để cho mọi người cạnh tranh. Như vậy trong lúc vô hình lại làm tăng lên xác suất chúng. Tuy rằng xác suất này không cao, thế nhưng cao hơn trước một chút cũng tốt rồi. Giang Trần không mừng không vui, 9 vị trí cũng tốt, 7 hay 8 cũng được. Đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Mục tiêu của hắn từ trước tới nay không đổi. Dù là chỉ cốt chip vị trí, hắn cũng không tiếc tất cả tranh đoạt tới tay. 9 vị trí, Giang Trần càng thêm nắm chắc. Tên phó điện chủ kia nhìn thấy mọi người ở dưới phấn chấn như vậy, cũng biết những tin tức mà Minh tung ra đã có hiệu quả. Hắn lập tức kích động nói. Bản điện hy vọng tất cả mọi người có thể xuất ra thực học của mình, xuất ra bản lĩnh thực sự của các ngươi. Quy mô của thưởng kim lôi đài lần này tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Loại thưởng kim lôi đài cấp bậc như vậy, chỉ cần là tổng lôi chủ, hàm lượng tri thức sẽ rất cao. Bởi vì người muốn trúng tuyển vị trí tổng lôi chủ đều phải thông qua 3 vị cao nhân của chúng ta tán thành. Vô Song Đại Đế, Thanh Phượng Đan Vương, còn có Trận Pháp Đại Sư Vương Học Thông. 3 người này xem ra có thể trở thành giám khảo của lần tuyển chọn này. Trong lúc nhất thời những người bên dưới cảm thấy trong lòng tâm thần bất định. Có ít người trong lòng thậm chí còn lo lắng. 3 vị này đã sớm đạt được 3 vị trí tổng lôi chủ. Hiện tại lại làm giám khảo. liệu có thể ở trong quá trình bình chọn đả kích tài hoa, đả kích những đối thủ có sức cạnh tranh với bọn họ hay không. Phó điện chủ kia dường như cũng có thể nhìn thấu tâm tư của những người này, hắn cười nhạt nói. Các ngươi cũng có thể yên tâm, ba vị này đều là tiền bối cao nhân. Bọn họ đã được tỉnh phần điện mời làm giám khảo, nhân phẩm của bọn họ tự nhiên đã được tỉnh phần điện tán thành. Nhất định có thể đại biểu cho sự công bằng của tỉnh phần điện. Điểm này không quản bất luận kẻ nào trong các ngươi cũng không cần phải hoài nghi. Lâm Chí Vinh gật đầu giống như con gà mổ thóc, miệng kích động nói. Vô Song đại đế là cao nhân bực nào chứ? Làm sao có thể không công bằng hay không công chính? Hừ hừ, có thể lên đài cùng Vô Song đại đế chính là vinh hạnh của những người này. Còn lo lắng Vô Song đại đế chèn ép các ngươi sao? Thực sự là não tàn a. Có thể nhìn ra được Lâm Chí Vinh này cực kỳ sùng bái Vô Song đại đế từ tận đáy lòng. Thiệu Uyên huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Chí Vinh nhìn chằm chằm vào Giang Trần rồi hỏi. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Tiền bối cao nhân, một chút phong độ ấy vẫn có. Không cần lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ha ha, rất đúng, rất đúng. Cái gì mà Thanh Phượng Đan Vương, cái gì mà Vương Học Thông Đại Sư? Ta không rõ, nhưng mà Vô Song Đại Đế nhất định sẽ không làm như vậy. Cũng khinh thường làm như vậy. Cái như vậy trong miệng hắn tự nhiên chính là cố ý chèn ép đối thủ cạnh tranh với mình, áp chế đối thủ tiềm ẩn. Nói thật Giang Trần cũng không tin ba người này trong sạch như vậy. Tịnh Phần Điện không phải là kẻ ngu, tại sao không nhìn ra được chứ? Tịnh Phần Điện nhất định có một cơ chế tuyển chọn của bọn họ. Chỉ bởi vì địa vị ba người này cao thượng. Sở dĩ phải làm nổi bật như vậy là người ta muốn cho ba người bọn họ mặt mũi. Loại tình huống này nếu như ba người bọn họ làm ra chuyện không công bằng nào đó, không thể nghi ngờ chính là tự gây khó dễ với bản thân mình. Cho dù là thân phận bọn họ cũng không cho phép bọn họ làm như vậy, điểm này từ trước tới nay Giang Trần không nghi ngờ. Tốt, hiện tại bản điện tuyên bố quy tắc tuyển chọn. Đầu tiên, lần này có 9 lôi đài. Phân biệt có 3 lĩnh vực. Một là lĩnh vực võ đạo. Một là lĩnh vực đan đạo. Còn có một lĩnh vực tổng hợp. Lĩnh vực đan đạo và võ đạo không cần ta phải nói rõ chứ. Mà lĩnh vực tổng hợp bao hàm rất rộng, chiêm tinh, phù lập, trận pháp, cơ quan thuật, kể cả thuần thú. Tất cả đều có ở bên trong. Lĩnh vực võ đạo có 3 vị. Lĩnh vực đan đạo có 3 vị. Lĩnh vực tổng hợp cũng có 3 vị trí. Mọi người đầu tiên phải xác định xem mình định tranh đoạt vị trí ở lĩnh vực nào. Nói tới 3 lĩnh vực, bất luận một lĩnh vực nào đối với Giang Trần mà nói đều không sao cả. Hắn có xúc động muốn đồng thời báo 2 lĩnh vực. Chỉ là loại chuyện này hắn cũng biết quy tắc nhất định sẽ không cho phép. Trong lúc đang do dự, bỗng nhiên có tiếng khàn khàn kêu lên. Cao điện chủ. Lão đầu ta võ đạo và đan đạo đều có điểm tâm đắc. Không biết có được tuyển chọn 2 lĩnh vực một lúc hay không? Không thể không nói, người vừa mới nói chuyện đã giải quyết được vấn đề trong lòng Giang Trần. Chương 1749. Giá tâm của Giang Trần mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thanh âm khàn khàn này như là thanh âm trong lòng của Giang Trần vậy. Chỉ là khiến cho Giang Trần thật không ngờ là. Đạo thanh âm này vừa mới vang lên. Không ngờ lại có nhiều thanh âm phụ họa như vậy. Hiển nhiên người như vậy cũng có không ít. Cao phó điện chủ kia cười nhạt một tiếng nói. Trên lý luận một người có thể chọn cả 3 lĩnh vực. Nhưng mà ngươi xác định mình có nhiều tinh lực như vậy sao? Hơn nữa ngươi xác định mỗi một lĩnh vực ngươi đều có thể trổ hết tài năng sao? Đừng tham thì thâm, đến cuối cùng gà bay trứng vỡ, một lĩnh vực cũng không nắm được tới tay. Hai tay bắt 2 chim còn không bằng dùng 2 tay bắt 1 chim. Đạo lý kia rất nhiều người đều hiểu. Thế nhưng mà thế giới võ đạo, không thiếu những người có dã tâm, không thiếu những người có khẩu vị lớn. Cao phó điện chủ, nếu như quy tắc cho phép, vậy thì lựa chọn thế nào là chuyện của ta. Nếu như cuối cùng một lĩnh vực cũng không trúng được là do ta tự làm tự chịu. Thanh âm khàn khàn kia lại vang lên, hiển nhiên vô cùng cố chấp. Cao phó điện chủ cười thong dong, nói. Trên nguyên tắc là cho phép, nhưng mà nếu như một lĩnh vực ngươi cũng không hoàn thành. Tiền đặt cọc bị khấu trừ sẽ tăng lên. Tham gia tuyển chọn mấy lĩnh vực sẽ khấu trừ thêm một thành. Nếu như ngươi tham gia tuyển chọn cả ba lĩnh vực, sẽ bị khấu trừ mất 3.000 vạn thánh linh thạch. Ta biết, chỉ cần cho phép ta tham dự tuyển chọn nhiều lĩnh vực. Khấu trừ một chút tiền đặt cọc cũng không coi vào đâu. Tiếng khàn khàn kia lại vang lên, hiển nhiên vô cùng quyết tâm. Giang Trần nghe vậy trong lòng khẽ động. Không thể không nói, người có tiếng khàn khàn này hoàn toàn nói toạc tâm tư của hắn ra. Nhưng mà Giang Trần nghĩ lại, mình còn trẻ như vậy, thực lực võ đạo cũng có hạn. Nếu như ngay cả lĩnh vực võ đạo hắn cũng tham dự náo nhiệt, ta sẽ trở thành mũi tên cho mọi người chỉ trích. Lĩnh vực đan đạo, lĩnh vực tổng hợp. Hai lĩnh vực này ta không thể bỏ qua. Một người thủ hộ hai tổng lôi đài, loại chuyện này nhất định sẽ tạo thành oanh động. Giang Trần nghĩ tới đây đã có lựa chọn của mình. Hắn tin chắc rằng mình có thực lực có thể nắm xuống chức vị tổng lôi chủ trong hai lĩnh vực này. Đây tuyệt đối không phải là tự tin mù quáng. Hắn có trí nhớ kiếp trước. Hoàn toàn không cần quan tâm. Hoàn toàn có thể chống đỡ dã tâm này của hắn. Thứ Giang Trần muốn hiện tại chính là tạo thành rung động. Không làm cho rung động. Về sau muốn tham dự đấu giá của Trích Tinh Bang. Sao có thể có khí thế ép hết những đối thủ cạnh tranh cơ chứ? Tốt! Hiện tại những người muốn tham dự tuyển chọn tổng lôi chủ lĩnh vực võ đạo mời đi sang bên này. Cao phó điện chủ mở miệng nói. Lập tức nhân số tham dự tuyển chọn đã có một nửa rời khỏi. Không thể không nói, cho dù là ở Đan Hỏa Thành, lĩnh vực võ đạo vẫn như cũ là lĩnh vực nóng bỏng nhất. Dù là Đan Hỏa Thành là thế lực đan đạo mạnh nhất. Thế nhưng ở thế giới võ đạo này, võ đạo vĩnh viễn vẫn là chủ chốt. Tham gia đan đạo mời đi ra bên này, lại có một nhóm người đứng lên. Như vậy những người còn ngồi tại chỗ cũng chỉ còn 20-30 ngơ u, v, quy, quy, o, y. Tổng cộng 1-200 người. Chỉ có 20-30 người cạnh tranh lĩnh vực tổng hợp. Không thể không nói. Xác suất ở lĩnh vực này không thể nghi ngờ cao hơn rất nhiều lĩnh vực võ đạo và đan dược. Lâm Chí Vinh ngồi trên mặt ghế, không có đứng dậy, hắn kinh ngạc nhìn qua Giang Trần. Thiệu Uyên huynh đệ, ngươi tham dự tuyển chọn lĩnh vực đan đạo. Ở Đan Hỏa Thành tuyển chọn ở lĩnh vực này cạnh tranh không nhỏ a. Còn không bằng thử thời vận ở lĩnh vực tổng hợp như ta. Giang Trần mỉm cười. Lĩnh vực tổng hợp ta cũng tới tham gia. Nói xong Giang Trần liền theo đội ngũ tuyển chọn trong lĩnh vực đan đạo đi về phía thông đạo bên phải. Chỉ để Lâm Chí Vinh ở lại không hiểu ra sao. Hắn lẩm bẩm nói, có ý gì? Lĩnh vực tổng hợp cũng tham dự. Dường như nhớ tới cái gì đó, Lâm Chí Vinh đột nhiên vỗ đùi nói. Tiểu này chẳng lẽ muốn chọn hai lĩnh vực? Cái này, tiểu tử này chẳng lẽ muốn nghịch thiên hay sao? Trong lúc nhất thời Lâm Chí Vinh ngây ra như phỗng. Hắn còn tưởng rằng người trẻ tuổi kia cũng giống mình trà trộn vào bên trong tham dự náo nhiệt, tăng trưởng kiến thức một chút. Không ngờ tới người ta lại tới làm thật. Lâm Chí Vinh cũng là người tới từ thế lực lớn. Cũng là người mang tuyệt kỹ. Thế nhưng mà đối với việc tuyển chọn tổng lôi chủ này, hắn cũng không dám nói mình nhất định sẽ được chọn. Dù sao người dám tới tham dự tuyển chọn này có ai tài trí bình thường cơ chứ? Cho dù là có mấy gia hỏa thật giả lẫn lộn cũng không có quá nhiều. Tổng cộng chỉ có 9 danh ngạch, 1-200 người cạnh tranh cũng là xác suất hơn 20 người tuyển một người. Không có thực học, căn bản không có bất kỳ hy vọng nào.